xuyên thành vị hôn thê pháo hôi của tổng tài lạnh lùng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết mình đến đây ăn cơm hay đến chịu ngược nữa, nhưng người ta kiêu ngạo là có tư bản để kiêu ngạo, ôi nhân sinh. Ngồi bên cạnh anh, tôi đây cũng áp lực lắm chứ, vừa chịu lạnh từ tảng băng di động là anh, vừa phải chịu mấy ánh nhìn sát sao từ phía các vị phụ huynh, ai mới là người khó chịu hơn hả? Giờ có nói gì đi nữa, thì cũng phải ngồi, mong bữa cơm mau kết thúc nhanh chút, để còn về nhà, mấy cuốn tiểu thuyết đang chờ mình Sở Ra Ra. Ha ha, như vậy mới đúng, cũng không phải lần đầu hai đứa gặp nhau, thoải mái ăn với nhau bữa cơm, sau này sẽ quen thôi. Trước đó toàn là nguyên thân gặp thôi, còn đây mới là lần đầu tiên, nhìn bề ngoài đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ. Khí thích cao lãnh, đúng với thẩm mỹ và phù hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình. Chỉ tiếc nam chính là của nữ chính, pháo hôi như mình chỉ để làm lót đường. Ông ngoại, sao hả ông bạn già, hôm nay làm gì gấp rút hẹn dùng cơm vậy? Bình thường không phải là giữa tháng, thì cuối tháng sao? Sở Ra Ra, còn không phải để hai nhà chính thức gặp nhau, bàn chuyện đính hôn cho hai đứa nhỏ à, ông ngoại? Ra là vậy, cũng phải, đã hứa hôn cũng lâu rồi, hôm nay nên tiến thêm một bước nữa, tốt tốt ha ha. Sở Kỳ, ông nội, không phải nói để thêm vài năm sao, con không vội. Anh ta nhìn qua mình như vậy là ý gì? Ánh mắt chứa đầy tính uy hiếp, không lẽ kêu mình lên tiếng từ chối? Nếu mình kiên quyết đồng ý đính hôn, thì anh ta có làm gì mình không đây? Nhưng nếu từ chối, thì sau này tiểu thư chân chính của Diệp gia trở về, sẽ tha cho mình ư? Chắc là không, mình đã làm mất mối hôn sự tốt của cô ta còn gì. Đường nào cũng phong ba bão tố, thôi mình cứ im lặng đồng ý đính hôn đi. Sau này Diệp tiểu thư trở về, mình cũng không còn ở Diệp gia. Khi đó, bọn họ tự xử lý với nhau, chẳng liên hệ gì với mình nữa. Từ bây giờ, mình phải diễn thật tốt, màn đeo bám mặt dày không cần liêm sỉ này, quan trọng ôm chặt vị hôn phu hờ này. Vịnh Thanh, thật ạ, vậy là chúng con sắp đính hôn sao, con rất vui vẻ. Trong lòng nổi gió, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh diễn là đây. Sở Kỳ, Diệp tiểu thư đây, tôi thấy hai chúng ta cũng không hợp nhau, cô cứ như vậy đồng ý đính hôn. Vịnh Thanh, em thấy chúng ta cứ đính hôn trước, sau đó từ từ bên nhau tìm hiểu về đối phương. Sở Kỳ, em thật sự rất thích anh, chúng ta đính hôn đi được không? Mình cảm thấy độ dày của mặt mình đã tăng thêm nhiều lớp. Sắc mặt của nam chính thật kinh khủng, tâm hồn nhỏ bé của mình đang run sợ. Ông ngoại, đúng đó Sở Kỳ, tình cảm vun đắp dần dần sẽ có, con xem, Vịnh Thanh yêu thích con đến như vậy. Diệp phu nhân, Sở Kỳ con rất tài giỏi, người lại đẹp trai, trong giới thượng lưu con đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất. Con gái cô lại xinh đẹp, dịu dàng đính hôn với con quả thật tuyệt phối. Vịnh Thanh, xinh đẹp cũng thường thôi, mà dịu dàng, từ này không thích hợp với nguyên chủ, với mình lại càng sai. Ba Diệp, phải đó Sở Kỳ, quan trọng là Vịnh Thanh thật lòng thích con. Sở Kỳ, nhưng con không thích cô ấy, xin lỗi con không muốn đính hôn. Hôn sự này, trước kia Vân Tổng và ông nội con cùng nhau định ra. Ông ngoại nguyên chủ tên là Vân Thiên, bình thường khu trạch viện đang ở, là của nhà họ Diệp, còn ông ngoại nguyên chủ vẫn có tài sản riêng. Sở Ra Ra, cái thằng cháu này, dù là do hai ông già này định hôn sự, nhưng phận làm con cháu thì phải nghe theo sắp xếp của người lớn chứ. Ông nội già rồi, không biết còn sống được bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn trông thấy cháu trai kết hôn để được bồng cháu, con không đáp ứng ông nội được à? Con muốn mấy năm cho cái thời gian chính xác, trước mắt hai đứa cứ đính hôn đã. Còn kết hôn thời gian sau sẽ tổ chức, con thấy được không? Sở Kỳ, con không muốn, không khí bắt đầu u ám rồi đây, mình nên làm gì hay là lấy lùi làm tiến vậy? Ép quá không chừng nam chính sẽ nổi điên lên. Vịnh Thanh, Sở Ra Ra, con có thể đợi đến khi anh ấy đồng ý. Hai người đừng tranh cãi nữa. Sở Ra Ra, con xem, Vịnh Thanh rất hiểu chuyện, chưa kết hôn đã biết suy nghĩ cho con. Ông ngoại, thôi đi lão Sở, tạm thời cứ theo ý hai đứa nó, chúng ta ăn cơm trước, khi nào hắng bàn lại cũng được. Thời gian có nhiều mà, thức ăn nãy giờ lên đã nguội hết rồi. Đúng đó, nãy giờ mình ngồi chỉ muốn ăn thôi nhưng không ai đụng đũa, người lớn chưa ăn mình phận con cháu, sao dám vượt lễ phép. Đính hôn làm gì, cứ như vậy kéo dài đến lúc Diệp tiểu thư thật trở về, làm luôn một thể cho tiện. Nói nhiều chỉ làm nam chính nổi lên bực bội, chán ghét chứ được gì. Buổi sáng ăn không yên, buổi trưa bị bỏ đói, buổi tối món ngon chất đầy, nhưng với không khí này, ăn không cảm giác mùi vị ngon. Nhìn đến cái tên Sở Kỳ đó, ăn uống càng không vô, Trương bộ mặt khó chịu như ai lấy hết sổ gạo nhà anh ta, cho ai coi chứ. Hai lão nhân gia và hai vị phụ huynh vừa ăn vừa giao lưu nói chuyện đúng thật rất vui, như vậy mới gọi là họp mặt dùng bữa chứ. Bù trừ cho bên này, như mùa đông về sớm, cảm thấy mệt tâm quá. Ăn xong món tráng miệng này là được về rồi, không phải nhìn mặt than của nam chính nữa. Cái thiết lập hình tượng thanh lãnh cấm dục, cấm sắc của tên nam chính này được bao lâu nữa? Khi gặp nữ chính, không phải cũng sẽ tan rã ngay à? Để xem, lúc đó anh thế nào chạy theo truy nữ chính, yêu người ta cuồng nhiệt ra sao? Diệp phu nhân, chú Sở, chút quà này con chuẩn bị cho chú, là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cực tốt, chú nhận đi. Sở Gia Gia, cảm ơn con đã nhọc lòng, chú không khách sáo. A Thành cầm lấy. A Thành, xe đến rồi thưa lão gia. Sở Gia Gia, vậy chúng tôi về trước, có thời gian thì lão Vân ông đến nhà tôi cùng nhau đánh vải ván cờ, già rồi thời gian có nhiều lắm. Ông ngoại, được rồi, có thời gian tôi sẽ đến về cẩn thận. Vịnh Thanh, Sở Gia Gia, Sở Kỳ hai người về cẩn thận. Sở Gia Gia chào tạm biệt với mọi người, trong khi nam chính vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đúng là mỹ nhân băng giá mà. Nếu anh không đi với Sở Gia Gia, tôi cũng không thèm chào tạm biệt làm gì. Tôi biết anh rất chán ghét tôi, chỉ là tôi, hoàn cảnh của tôi là bị ép đó, không làm theo thì ra đường sớm mà, ở đây, tôi cũng không biết đi đâu về đâu và làm gì hay. Đúng là mất phương hướng mà, có mỗi cái bàn tay vàng là biết trước được vận mệnh thôi, nhưng có thể thay đổi được vận mệnh hay không, thì còn phải xem đã. Mình chỉ mong có cuộc sống bình thường, có cơm ăn là đủ rồi. Để đạt mục đích sống như trên, mình sẽ cố gắng không đắc tội tuyến nhân vật nam nữ chính lẫn nam nữ phụ, mà phải phụ trợ cho họ, tranh thủ thiện cảm, biết đâu đến cuối cùng, mình lại có cuộc sống bình yên hơn, không cần phải đói khổ lang thang nữa. Sau khi tạm biệt bên phía Sở gia, thì mọi người cũng đã trở lại Diệp gia vào lúc tối muộn. Cả nhà tranh thủ, ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi, mình bây giờ mới thư giãn đây, cả ngày mệt mỏi, từ khi xuyên qua đến giờ, hôm nay là ngày cực nhọc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay đã gặp được nam chính, đúng là hào quang của nam chính, cái nhan sắc đó, càng nhìn càng đẹp thật đúng là phạm quy A, dưới ngòi bút của tác giả, nam chính nào cũng hội tụ đủ các điều kiện ưu tú nhất, từ gương mặt ngoại hình, gia thế, tài giỏi và tính cách làm nên thương hiệu, lạnh lùng bá đạo. Mình lại là một đứa nhan khống, làm sao chịu nổi trước sắc đẹp này, tỉnh lại, nam chính là của nữ chính. Nếu còn muốn sống tốt, thì đừng có ý đồ với bạn trai của nữ chính, kết cục thật không dám nghĩ đến. Đi ngủ, cách tốt nhất nhanh chóng ngủ, nằm mơ một giấc mơ đẹp, để an ủi tâm hồn tổn thương. Sở ra, chiếc xe được lái vào một khu biệt thự sang trọng, được xây dựng theo hướng cổ xưa, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa giữa hiện đại và cổ kính. Vòng ngoài là cả khu biệt thự cao cấp, ngôi biệt thự này còn đặc biệt nằm ở mảnh đất trung tâm thì giá trị của nó không nhỏ. Vì là khu biệt thự cao cấp, nên an ninh cũng cực kỳ tốt, lại yên tĩnh thích hợp vừa ở, vừa nghỉ dưỡng. Bên trong thư phòng của Sở Lão Gia lúc này, bầu không khí khá căng thẳng. Sở Lão Gia, hôm nay con thật là, không phải hôn sự đã định từ lâu rồi sao? Chẳng qua lần này, hai bên gặp nhau xác định chính thức. Tiện thì bàn ngày đính hôn luôn, nhưng con làm mọi chuyện rối cả lên. Ông cũng khó ăn nói với Lão Vân, con không ngại ông đây mất mặt. Sở Kỳ, ông nội đã biết con rất ghét cô ta, hà cớ gì cứ bắt buộc con đính hôn. Sở Lão Gia, chuyện ngày xưa con cũng biết, Lão Vân với ông là ơn trợ giúp lập nghiệp. Nếu không có ông ấy, thì bây giờ có ông của ngày hôm nay sao? Khi ấy hai nhà qua lại rất thân thiết, nên ông mới đề nghị hôn sự cho tụi nhỏ các con, ý định là thân càng thêm thân. Sở Kỳ, trả ơn cũng có nhiều cách, tại sao cần phải đính hôn, giúp tài chính cho công ty họ là được. Sở Lão Gia, đã hứa rồi, không thể thay đổi, ông không muốn thất hứa với người ta, quan trọng là ông cần một người cháu dâu. Vịnh Thanh có chỗ nào không tốt, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Sở Kỳ, cô ta không có chỗ nào là tốt, con sẽ không đính hôn. Sở lão gia, con như vậy mà được à? Nè, có nghe ông nói không, con đứng lại đó. Lý quản gia, thiếu gia đi rồi thưa lão gia. Sở lão gia, thật tức quá, thằng cháu vô lương tâm, tôi đây lo cho nó, còn nó có quan tâm ông già này sao? Lý quản gia, thiếu gia rất quan tâm lão gia, chỉ là việc đính hôn này, có vẻ cậu ấy không thích thật. Sở lão gia, mặc kệ nó, trước sau gì nó cũng phải đồng ý, trong khi hai ông cháu nhà Sở gia tranh cãi, thì nhân vật khiến bọn họ tranh cãi đó, đã đi vào giấc ngủ ngon lành. Bên ngoài biệt thự Sở gia, một chiếc xe sang trọng được lái đến, khi xe dừng lại người bước xuống xe mang theo gương mặt khá đẹp trai cười hòa nhã mà chào hỏi. Sở tổng ngài đã xong việc, Hàn Phi nói, Sở Kỳ gật đầu, bước vào xe thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Phi là trợ lý chính bên cạnh Sở Kỳ, cánh tay đắc lực của anh, năng lực làm việc vô cùng cao. Ngoài những việc trong công ty, thì những việc được anh giao phó bên ngoài, Hàn Phi đều hoàn thành xuất sắc. Khoảng thời gian ngắn sau, chiếc xe lại dừng trước một biệt thự cao cấp, khác với biệt thự của Sở lão gia đang ở, khu biệt thự mới xây này không khí sôi động và hiện đại hơn rất nhiều. Vị trí nằm ở trung tâm thành phố, giá cả không cần phải nói siêu đắt đỏ. Hầu hết các khu này có an ninh rất tốt, vô cùng nghiêm ngặt, có đến mấy lớp bảo vệ, đúng là không phí tiền quản lý hàng tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là nhà riêng của Sở Kỳ. Anh không thích ở nhà chính với ông nội, nên chuyển ra bên ngoài sống một mình. Trong nhà có không ít người giúp việc, nhưng thân cận với anh chỉ có Khang quản gia và người phụ trách nấu ăn cho anh mỗi ngày, cô Hạ. Anh bước vào nhà, hai người đã chạy ra chào hỏi. Khang quản gia, thiếu gia đã về, Sở Kỳ, hôm nay mệt, bây giờ tôi về phòng, không cần phục vụ, chú Khang và cô đi nghỉ đi. Nói xong, Sở Kỳ bước nhanh về phòng. Sau khi tắm rửa thì vào thư phòng làm hết việc hôm nay cần xử lý, mỗi ngày đều phải làm khá khuya mới đi ngủ. Ngoại trừ ông nội và công việc, hầu như không có vấn đề gì có thể làm anh quan tâm, lâu như vậy rồi cũng chỉ thích sống một mình. Năm nay anh cũng đã 27 tuổi, nhưng không nghĩ sẽ kết hôn, cuộc sống của anh rất nhàm chán. Cách chương.